Vũ khí thần bí của sát thủ. Chương 120. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy có người nhanh chân lên trước, sắc mặt võ giả xung quanh giảm bớt căng thẳng, bắt đầu dục dịch, sau đó mấy chục võ giả cuối cùng cũng không kiềm chế được lòng tham lam, lao về phía cổ mộ. Trong nháy mắt, bọn họ lập biến mất ở trong mật đạo đen kịt. Gừm, nhưng mà, ngay khi những người này chạy vào cổ mộ, đột nhiên một tiếng gầm gừ hung tợn từ bên trong vang lên. A hát, a a hát, ngay sau đó, tiếng kêu thảm thiết thê lương cũng không ngừng truyền ra. Ngôi cổ mộ này, quả nhiên không đơn giản như vậy. Đột nhiên xuất hiện biến cố, đột nhiên con ngươi trong mắt mọi người co rút lại. Với sự việc vừa rồi cũng không khỏi xúc động. Không, trong lúc nhất thời, các võ giả ở đây giống như con chim nhỏ sợ hãi nhanh chóng lui về phía sau. Cơ thể rơi vào nham thạch xung quanh, cùng với các cây lớn. Nhìn thấy Phương Tiểu Khả được Trần Vũ bảo vệ trốn cách đó không xa, Lâm Lăng cũng tự nhiên đi theo. Hả, đó là hắn ta. Ánh mắt Trần Vũ hơi trầm xuống, kinh ngạc nhìn Lâm Lăng mặc trang phục, hiển nhiên đã nhận ra hắn. Ngày hôm qua khi ở bên ngoài sơn mạch, Lâm Lăng ăn mặc thần bí, cùng với hơn 10 thi thể, làm cho hắn có ấn tượng rất sâu sắc. Nhưng lúc này thế cục giữa sân rất căng thẳng, đám người tản ra chạy trốn. Trần Vũ cũng không nghi ngờ Lâm Lăng cùng với bọn họ trốn cùng một chỗ là có ý đồ gì. Có quái thú, mau, chạy đi, a hát, a hát, mà theo võ giả bên ngoài lui ra. Mật đạo đen kịt ở lối vào cổ mộ. Lúc này hơn 10 dáng người cũng lao ra. Bọn họ kinh hoàng thất thố chạy như điên, vẻ mặt sợ hãi. Hiển nhiên, quái vật trong cổ mộ kia vừa rồi cho những người này kích thích không nhỏ. Nhưng bọn họ còn chưa chạy được bao xa, một cột sấm sét có ánh sáng màu tím đột nhiên từ trong cổ mộ bạo lực mà phóng ra. Ùi ùi, cột sấm sét tràn ngập năng lượng chấn động cực bạo. Phàm là võ giả cấp thấp bị tia sét đánh trúng, dường như trong một khoảnh khắc, cơ thể lập tức bị xé rách. Về phần những võ giả chiến sĩ cấp 5 trở lên, mặc dù cơ thể có linh khí hộ thể, nhưng trong nháy mắt bị cột sấm sét đánh trúng, biến thành từng cỗ thi thể cháy đen. Rít, nhìn thấy uy lực khủng bố của cột sấm sét màu tím, nhất thời sắc mặt đám võ giả bên ngoài thay đổi, tiếng hít khí lạnh vang lên một mảnh. Thấy một cảnh này, sắc mặt Lâm Lăng cũng chậm rãi dâng lên một tia nghiêm trọng. Tương ứng với tiếng thú giống lên vừa rồi, xem ra người bảo vệ trong cổ mộ này hẳn là một con mãnh thú tương đối hung hãn. Gừm, mà ngay khi mọi người nghi ngờ, một đàn thú màu tím khổng lồ gầm gừ lao ra. Đã thấy đó là một con sư tử khổng lồ, toàn thân mang tia sấm sét chớp động, xoay quanh từng vòng tròn sấm sét màu tím to lớn. Nó giống như người bảo vệ trung thành, đứng ở phía trước lối vào cổ mộ, toàn thân tràn ngập khí tức khủng bố cực kỳ hung hãn. Đây là Tử Lôi Cuồng Sư. Mọi người lộ ra vẻ sợ hãi, nhìn chằm chằm vào con thú sấm sét kia, thoáng cái lập tức nhìn thân phận chủng loại của nó. Ma thú cấp 9, Tử Lôi Cuồng Sư. Hơn nữa, nhìn cơ thể cao to cường tráng, hiển nhiên đây là một con Tử Lôi Cuồng Sư trưởng thành. Cho dù là cao thủ của nhân loại chiến sĩ cấp 9, đối mặt với Tử Lôi Cuồng Sư trưởng thành, muốn chiến thắng cũng vô cùng khó giải quyết. Nhưng điều làm cho người ta cảm thấy quỷ dị chính là ánh mắt Tử Lôi Cuồng Sư này trống rỗng. Ngoại trừ năng lượng sấm sét ba động trên người ra, cũng không có chút sinh mệnh của khí tức nào. Mà chân tay và móng vuốt của nó cũng không phải là máu thịt, là do kim loại đúc thành móng vuốt. Hả, chẳng lẽ đây là một con phù khôi thú? Đám người Tạ Ưng kiến thức rộng rãi, lúc này đột nhiên đồng tử co rút lại, phát hiện ra manh mối của con Tử Lôi Cuồng Sư này. Quả nhiên đúng như lời lão phu dự liệu, trong cổ mộ của Vũ Thiên tiền bối, chính xác có tồn tại phù khôi thú. Khóe miệng của Tạ Ưng hiện lên một nụ cười, dường như đối với kinh nghiệm phong phú của mình, cảm thấy có chút kiêu ngạo. Nhưng loại kiêu ngạo này, giờ phút này lại làm cho hắn áp lực 10 phần. Ma thú cấp 9 được dùng để luyện chế phù khôi. So với ma thú có sinh mệnh bình thường, càng thêm hung hãn, khó giải quyết. Dù sao ma thú có ý thức, đau thì kêu, bị thương sẽ chạy trốn. Nhưng mà phù khôi hoàn toàn che đậy loại ý thức hèn nhát này. Tư duy của bọn họ chỉ có bảo vệ cổ mộ, cho đến khi không thể nhúc nhích mới thôi. Nghĩ đến đây, sắc mặt mọi người không thể nghi ngờ là càng lúc càng nghiêm trọng. Nhìn con phù khôi thú kia, đuôi lông mày lâm lăng khẽ nhíu. Trong lòng đánh giá hỏa lân hồ có chiến lực cấp 9. Nếu cùng tên này đánh nhau, không biết có bao nhiêu phần thắng. Đối với việc này, lâm lăng muốn suy nghĩ về nó. Nhưng toàn bộ quá trình đều thờ ơ, tất nhiên hắn không có ngây thơ triệu hồi ra hỏa lân hổ ra giúp đỡ. Dù sao ở đây nhiều võ giả như vậy đâu thể nhặt tiện nghi vô ích được. Các vị, thú này hung mãnh cường hãn. Nếu muốn từ trong cổ mộ chia được lợi nhuận, chúng ta chỉ có thể liên thủ bày trận, đem nó vây gờ yêu ta ết. Hiển nhiên Tạ Ưng là càng già càng thích mạnh mẽ, dẫn đầu tỏa ra thái độ. Bày trận như thế nào? Người hỏi chính là quán chủ võ quán Cuồng Đao. Dáng người hắn khôi ngô, sau lưng buộc một thanh đao màu vàng. Tuy rằng hắn cũng là chiến sĩ cấp 8, nhưng đối mặt phù khôi cấp 9 Tử Lôi Cuồng Sư, vẫn như cũ lực bất tòng tâm. Nhưng muốn đạt được bảo vật trong cổ mộ, nhất định phải đánh chết con phù khôi thú này. Bọn họ muốn tránh cũng không thể tránh được. Lão phu có mang theo một khối trận pháp ngọc giàn. Ánh mắt Tạ Ưng khẽ rùng mình, bình tĩnh nói, chỉ cần các vị đem linh lực rót vào trận pháp này là được. Vừa dứt lời, hắn từ tay phải sờ về phía túi chữ vật, lấy ra một khối phù văn ngọc giàn. Bạch, Tạ Ưng không chút dư thừa, trực tiếp bóp mạnh ngọc giàn trong tay. Nhất thời nở rộ ra một cỗ phù văn mang ánh sáng huyền diệu. Chíu, chíu, ngay sau đó, những mảng ánh sáng này phân tách thành từng tia ánh sáng, khuếch tán nhanh chóng nối liền lẫn nhau. Trong chớp mắt lập tức ở trong không trung tạo thành một trận pháp ánh sáng thật lớn. Mà ở trên trận pháp ánh sáng lại hiện ra 5 chữ lớn màu vàng lấp lánh. Ngũ phương tuyệt sát trận. Tạ quán chủ mang theo trận pháp này, dĩ nhiên là ngũ phương tuyệt sát trận. Nhìn đại trận huyền diệu đột nhiên xuất hiện, mọi người nhất thời mừng rỡ. Có sát trận giúp đỡ, đối phó với con phù khôi cấp 9 thú này cũng không còn khó khăn như vậy nữa. Brum, thành viên của võ quán Thiên Ưng, dưới sự dẫn dắt của Tạ Ưng, linh lực đột nhiên trên người bạo dũng, rót vào trong trận pháp ánh sáng. Thoáng chốc, phù văn trận pháp ánh sáng khổng lồ nhanh chóng nhúc nhích, tràn ngập ra một cỗ năng lượng trận pháp chấn động làm cho người ta tim đập nhanh. Sát trận này rất mạnh, Lâm Lăng hơi kinh ngạc, nhìn ra được, vị lão đầu võ quán Thiên Ưng này, hiển nhiên lần này là có chuẩn bị mà đến. Gừm, phù khôi thú rõ ràng cảm nhận được sát trận uy hát yêu ta ép. Lúc này miệng to dữ tợn há ra, trong nháy mắt năng lượng sấm sét trong cơ thể hóa thành một vòng tròn đầy sấm sét, từ trong miệng bắn mạnh ra ngoài. Phanh, vòng sấm sét ẩn chứa năng lượng khủng bố, nặng nề đánh về phía trận pháp ánh sáng bao phủ mà đến. Mà dưới lôi đình lực trùng kích, ánh sáng phù văn trên trận pháp rõ ràng ảm đạm vài phần. Các vị, còn không mau ra tay giúp đỡ. Nhìn thấy những người khác còn thờ ơ, nhất thời Tạ Ưng tức giận đến mặt đỏ lên, lạnh lùng quát, con thú này không chết, các ngươi ai cũng không vào được cổ mộ. Cách chương.